thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Lưu ý, chương này lại không có bản raw nên edit từ bản convert có thể có nhiều sai sót hơn chút. Nội dung chuyện về cơ bản không bị thay đổi gì. Đóng ngoặc đơn, Lâm Vân cười với Trương Sơ Tâm, vỗ cánh tay cô nói. Mẹ đi xuống nấu cơm, hai con cũng chuẩn bị xuống ăn đi nhé. Sau khi bà đi xuống nhà rồi, Thẩm Chi Niên ủ rũ cục đuôi từ bên trong đi ra. Trương Sơ Tâm nhìn anh, mím môi. Anh hừ một tiếng, đắc ý lắm sao, cô không kìm nổi nữa bật cười thành tiếng, sau đó liền bị anh nhấc bổng lên bế về phòng ngủ. Vào phòng, Thẩm Chi Niên xoay người áp cô lên sau cánh cửa cúi đầu hôn lên môi cô. Trương Sơ Tâm theo bản năng ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại. Một lát sau, hai người đều thở gấp tách nhau ra. Cô ngửa đầu giúp anh chỉnh lại cổ áo một chút rồi cong môi cười. Thẩm tiên sinh, từ nay về sau xin anh kiểm soát thái độ của mình cho tốt. Đừng có cùng phụ nữ bên ngoài làm tiểu tam tiểu tứ, bằng không em sẽ đánh chết anh. Thẩm Chi Niên cúi đầu cắn hờ lên môi cô. Trương Sơ Tâm, em thật không có lương tâm, anh có tiểu tam tiểu tứ khi nào chứ, thật oan ức quá. Cô cười, không phải em nói, là mẹ nói mà. Anh dịu dàng xoa đầu cô, mẹ anh chỉ nghĩ cho em thôi. Trương Sơ Tâm cảm thấy mình vô cùng may mắn, có một bà mẹ chồng tốt như vậy. Nhưng càng may mắn hơn chính là cô còn có một ông xã tốt, Thẩm Chi Niên vĩnh viễn không bao giờ làm khổ cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đêm về khuya khi Thẩm Chi Niên tắm rửa xong bước ra, Trương Sơ Tâm đang ngồi trên giường đọc thư. Sơ Tâm, anh tưởng. Anh đột nhiên sát tới, thuận tay đoạt mất lá thư trong tay cô, ghé sát bên tai cô thì thầm. Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh, đừng có mơ. Trong nháy mắt Thẩm Chi Niên sụ mặt, bà xã à. Cô ngồi thẳng người, khoanh chân lại chỉ vào chỗ đối diện trên giường, Thẩm Chi Niên, anh ngồi đó đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh nghi ngờ nhìn cô, chuyện gì vậy, anh ngồi xuống đi đã. Cô chỉ về phía cuối giường, Thẩm Chi Niên sờ đầu. Hôm nay anh về nhà, đầu tiên thì bị mẹ gọi vào giáo huấn, lát sau thì tới lượt bà xã, anh đột nhiên cảm thấy bản thân không còn chút địa vị nào trong nhà hết. Nhưng rồi lại nghĩ, chờ con gái sinh ra, chỉ sợ địa vị này còn xuống dưới cả mức âm. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cuối giường, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Sơ Tâm lấy ở bên dưới gối ra một cái hộp ném lên người anh. Anh tự xem đi, sau đó nghĩ xem nên nói gì với em. Thẩm Chi Niên bị cô làm cho lo lắng theo chột dạ mở hộp ra. Một giây sau cả người cứng đờ, ngây ngốc ngồi đó. Trương Sơ Tâm nhìn anh không nói gì. Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên hỏi cô. Chiếc nhẫn này, sao lại ở chỗ em? Năm đó anh mua nhẫn muốn tặng cho cô, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại của cha cô trở về đã ném chiếc nhẫn này đi rồi. Mặc dù sau đó cảm thấy hối hận nhưng đi tìm cách nào cũng không thấy nữa. Mẹ đưa cho em, Thẩm Chi Niên ngẩn người, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách anh tìm như thế nào cũng không thấy, hóa ra đã bị mẹ anh nhặt lại. Trương Sơ Tâm khoanh tay trước ngực hất cằm nhìn anh. Anh nói đi, cho anh 3 phút sắp xếp lại câu chữ. Khụ, anh sờ sờ mũi, Sơ Tâm à, không được phép không nói, không được phép giấu giếm. Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng anh đã chuẩn bị nói rõ với em, đến cả nhẫn cũng mua rồi, vì sao không đưa cho em? Anh nghĩ lại cẩn thận đi, không được phép nói dối em. Thẩm Chi Niên nhìn vào mắt cô, năm đó khổ sở như vậy thật sự anh không muốn nhắc lại. gocchuyenaudio.com, nữa, trầm mặc hồi lâu anh vẫn không mở miệng nổi, hết 3 phút rồi, anh nói đi em nghe, có nhất thiết không? Thẩm Chi Niên nhìn cô, đều là chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Sơ Tâm, chúng ta đừng nhắc lại chuyện trước kia được không? Cô trầm mặt không nói gì, được, năm đó, đúng là đã xảy ra một chút chuyện. Thẩm Chi Niên siết chặt bàn tay, do dự một chút, năm đó đúng là anh đã chuẩn bị thổ lộ với em. Trước khi tới tìm em đã gọi điện qua, Trương Sơ Tâm tròn mắt lắc đầu, em không nhận được điện thoại của anh. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Chi Niên chưa từng gọi điện thoại cho cô. Mà cô có nhắn tin hay gọi điện qua anh cũng không hề trả lời. Khi đó trong lòng còn vô cùng ấm ức, người gì mà vô tình như vậy. Anh gọi điện thoại cho em khi nào? Thẩm Chi Niên không trả lời, chỉ nói. Cuộc điện thoại đó, là cha em nghe máy. Trương Sơ Tâm càng ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, giọng nói hơi run run. Có phải ông ấy, có phải đã nói với anh gì đó không đúng phải không? Năm đó cha của Trương Sơ Tâm nói với anh những lời mà mỗi câu đều giống như mũi dao đâm vào người anh, khiến cho anh bị thương chồng chất cả người đầy thương tích. Yết hầu anh chuyển động một chút, nói tránh đi. cũng không nói gì, chỉ là ông ấy thấy chúng ta không hợp nhau. Cái gì gọi là không hợp? Trương Sơ Tâm nhìn anh, nước mắt trào ra. Cô đi xuống giường, tới ngồi bên cạnh anh. Cô vuốt ve gương mặt anh, nhìn vào đôi mắt anh. Thẩm Chi Niên, có phải cha em đã nói gì đó làm tổn thương anh không? Tính cách của cha Trương Sơ Tâm hiểu hơn ai hết. Có thể khiến cho một Thẩm Chi Niên đang dốc hết dũng khí tới thổ lộ mà phải từ bỏ, chắc chắn ông đã nói gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Trương Sơ Tâm ôm anh, tì chán lên trán anh. Thẩm Chi Niên, anh không muốn nói thì đừng nói, em đều hiểu. Cô nói, nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào, thật xin lỗi. Thẩm Chi Niên lắc đầu, ôm chặt lấy cô. Đều đã qua rồi, anh không nhớ nữa, em cũng đừng để trong lòng. Huống chi khi đó, cha cô nói không sai. Anh chỉ là một tên nhóc nghèo kiết xác, căn bản không hề xứng. Thẩm Chi Niên, từ khi em thích anh em chưa từng suy xét bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có thể ở bên anh, dù cho ngày qua ngày ăn dưa muối em cũng tình nguyện. Trương Sơ Tâm siết chặt vòng tay ôm anh, vùi mặt vào cổ anh khóc nức nở. Thẩm Chi Niên nói, Sơ Tâm, anh sẽ không để em phải chịu khổ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm sau, Trương Sơ Tâm vẫn dẫn Thẩm Chi Niên tới bệnh viện gặp cha mình. Lúc tới, Hạ Lâm đang giúp cha cô lau người. Mẹ con tới rồi. Hạ Lâm là mẹ kế của Trương Sơ Tâm, mấy năm trước quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Trương Sơ Tâm không thích bà ấy, cảm thấy lúc trước bà ấy và cha mình ở bên nhau chỉ vì ham tiền của cha mình. Dù cho Hạ Lâm vẫn luôn cẩn thận đối xử rất tốt với cô cũng không thể khiến cô thay đổi thái độ. Nhưng sau khi cha cô phá sản, trong nhà nợ nần, Hạ Lâm lại không giống như những kẻ khác tai họa ập tới thì bỏ chạy. Bà ấy ngày ngày ở trong viện chăm sóc cha cô. Tục ngữ nói, hoạn nạn mới biết chân tình, Trương Sơ Tâm mấy năm nay cũng mới có thể mở miệng gọi một tiếng mẹ. Hạ Lâm nghe thấy giọng cô, vội vàng quay đầu lại, còn chưa kịp mở lời đã bị người đàn ông anh tuấn đĩnh đạc bên cạnh cô làm cho ngẩn người. Sơ Tâm, vị này là, Trương Sơ Tâm kéo tay Thẩm Chi Niên mỉm cười giới thiệu, mẹ có chuyện con chưa kịp nói với mẹ, dạo trước con đã đi. Gocchuyenaudio.com, đăng ký kết hôn rồi. Đây là chồng con, lúc trước kết hôn với Thẩm Chi Niên chỉ là giả, đương nhiên cô sẽ không nói chuyện này với người nhà. Không ngờ sau lại xảy ra một vài chuyện chưa kịp nói. Lúc này Hạ Lâm đột nhiên nghe được tin này, kinh ngạc tới mức không nói được lời nào. Bà nhìn Trương Sơ Tâm, rồi lại nhìn Thẩm Chi Niên, miệng giật giật một lúc sau mới nói, Sơ Tâm à con. Con kết hôn sao không nói với mẹ một tiếng. Hạ Lâm vẫn luôn cho rằng Trương Sơ Tâm cuối cùng sẽ ở bên Hàn Thời Mặc, trong thâm tâm cũng sớm coi Hàn Thời Mặc như con rể. Bây giờ nghe cô giới thiệu chồng của mình, trong lòng có cảm giác khó giải thích nổi. Trương Sơ Tâm cười cười, vừa lĩnh giấy đăng ký không lâu, còn chưa kịp nói với mẹ. Cô kéo tay Thẩm Chi Niên, anh gọi mẹ đi. Thẩm Chi Niên ngoan ngoãn phối hợp mẹ. Hạ Lâm ngẩn người, mãi hồi lâu mới ừ một tiếng. Đột nhiên xuất hiện một người con rể, thật sự có chút không quen. Thẩm Chi Niên đặt hộp quà lên mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh Trương Sơ Tâm. Hạ Lâm ngồi bên cạnh giường bệnh, đối diện hai người, không kìm được liếc mắt đánh giá Thẩm Chi Niên. Tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch thiệp, nhìn qua thật sự không có điểm nào đáng chê trách. Còn có chút quen mắt, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi. Trương Sơ Tâm cười, chắc là ở trên TV rồi. Hạ Lâm kinh ngạc, cậu cũng là diễn viên sao? Tuy rằng Trương Sơ Tâm là diễn viên nhưng Hạ Lâm không thích giới giải trí hỗn loạn này chút nào, cảm thấy đàn ông trong giới này dễ bị cám dỗ, không giữ được mình. Trước kia bà từng nói với Trương Sơ Tâm không nên tìm bạn trai trong giới. Trương Sơ Tâm bật cười, anh ấy không phải diễn viên ạ. Không phải diễn viên, vậy cậu làm công việc gì? Tuy rằng hỏi vậy có chút không lịch sự nhưng con gái mình gả cho người ta, một số chuyện vẫn phải hỏi rõ ràng. Thẩm Chi Niên nói, là doanh nhân ạ. Kinh doanh à, Hạ Lâm lặp lại một chút, không nói thêm gì. Từ khi chồng làm ăn buôn bán phá sản, Hạ Lâm đối với giới kinh doanh có chút sợ hãi, cảm thấy cuộc sống không đủ ổn định. Cho nên mấy năm nay, bà luôn khuyên Trương Sơ Tâm và Hàn Thời Mặc ở bên nhau. Điều kiện gia đình Hàn Thời Mặc không tồi, lại còn là luật sư. Luật sư so với ngành kinh doanh, chỉ cần có chút bản lĩnh thì danh tiếng sẽ ngày càng lớn, càng có địa vị. Không giống làm ăn buôn bán, hiện tại thì giàu có nhưng không biết ngày đó sẽ phá sản. Hạ Lâm nhìn Thẩm Chi Niên, trong lòng thầm nghĩ, không biết là nắm giữ công ty của gia đình hay là bản thân gặp may mắn nữa. Dù sao cũng xem như gia đình giàu có, tuy nhiên có quá nhiều rủi ro. Bà lại nhìn Trương Sơ Tâm, trong lòng lo sợ bất an. Khi Thẩm Chi Niên đi ra ngoài nghe điện thoại, bà liền kéo tay cô, lo lắng nói. đứa trẻ này, trước kia không phải mẹ bảo con tìm người nào ổn định một chút sao, giống như thời Mặc rất tốt đó thôi, hoặc là tìm một nhân viên công vụ nào đó cũng được. Con xem ba con chính là ví dụ đó, chúng ta sau này không tham phú quý, chỉ cần ổn định thôi không tốt sao? Trương Sơ Tâm không hề nghĩ là Hạ Lâm lại không hài lòng với Thẩm Chi Niên, cô hơi cau mày. Rất ổn định, không có vấn đề gì. Thương trường là nơi nguy hiểm nhất, làm gì có chuyện yên ổn chứ? Hiện giờ con có thể hướng vinh hoa phú quý, nhưng nhỡ có ngày nào đó xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao? Trương Sơ Tâm cười, vậy thì chịu khổ cực cùng anh ấy. Mẹ, không phải mẹ cũng như vậy sao? Hạ Lâm giật mình nhìn cô, không nói nổi lời. Gocchuyenaudio.com Nào, Trương Sơ Tâm vỗ vỗ lên tay bà. Mẹ, con thích anh ấy. Dù cho anh ấy làm gì, có tiền hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên anh ấy, chuyện gì con cũng chịu đựng được. Hạ Lâm thở dài, kéo tay cô. Con bé này, vẫn luôn có chủ kiến như vậy. Nếu con vui vẻ như vậy, mẹ và ba con cũng yên tâm rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên ở lại bệnh viện một lúc nhưng cha cô vẫn không tỉnh lại. Hạ Lâm nói, dạo này ông ấy đều như vậy, thỉnh thoảng có thể mở mắt đôi khi còn nói được mấy câu ngắn, nhưng hầu như là giống như bây giờ cả ngày cũng không tỉnh dậy. Chờ đến hơn 3 giờ chiều, hai người mới rời khỏi bệnh viện. Từ bệnh viện ra ngoài, Trương Sơ Tâm kéo tay anh. Hôm nay anh trầm mặc thế, có sao? Trương Sơ Tâm vỗ lên bàn tay anh an ủi, anh đừng lo, mẹ em rất thích anh. Thật không? Đương nhiên, cô dừng bước ngẩng đầu nhìn anh, em còn có thể lừa anh hay sao? Thẩm Chi Niên nhớ tới vừa nãy đứng ngoài phòng bệnh nghe thấy, khóe miệng cứng đờ mới miễn cưỡng nở một nụ cười, xoa đầu cô. Anh tin em, có lúc nào anh không tin em đâu. Trương Sơ Tâm nhếch môi cười. Thẩm Chi Niên không kìm được ôm cô, lại nói thêm, Sơ Tâm, anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, em biết, em tin anh. Khi hai người tách ra tình cờ nhìn thấy Hà Thanh đứng cách đó không xa. Từ lần trước Thẩm Chi Niên nhập viện, Trương Sơ Tâm cũng không gặp qua cô ta nữa. Giờ này cô ta cùng với một người đàn ông đi ra khỏi bệnh viện. Thẩm Chi Niên cũng đã lâu không gặp Hà Thanh, nhưng hiện tại thấy cô ta trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì, thậm chí chút áy náy cũng không có. Anh nắm tay Trương Sơ Tâm đi lướt qua họ. Hà Thanh nhìn theo bóng dáng hai người, bàn tay đã siết chặt tới mức phát đau. Từ khi nào cô và Thẩm Chi Niên đối mặt nhau mà ngay cả một lời chào hỏi cũng không thể nói ra với nhau. Trong giấc mộng của cô, rõ ràng hai người còn cùng nhau tới bạc đầu. Hà Thanh nhìn xe bọn họ chạy xa, nước mắt dâng lên. Yêu một người, vì sao lại biến thành như vậy? Người em thích là anh ta sao? Giọng Tô Khải lạnh nhạt vang lên. Hà Thanh dụi mắt không liên quan tới anh. Tối hôm đó, Hà Thanh nhận một cuộc điện thoại, thư ký Hà cô từng đồng ý hợp tác với chúng tôi mà. Khi nào lại tiết lộ bí mật của tập đoàn XN cho chúng tôi vậy? P.S. Mẹ Hà Thanh này bao giờ mới bị hạ đài vậy? Gạch dưới cách chương.